Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Vi Tuấn đi vào bệnh viện thời điểm, kia nhảy lầu cô nương phòng bệnh còn có cảnh sát ở dò hỏi. Hắn đợi một hồi, thẳng đến cảnh sát rời đi mới đi vào, cho thấy thân phận, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi kia cô nương nhảy lầu tiền căn hậu quả. Vẫn là có chút khó có thể tin. Nàng nói chính mình là bởi vì rơi xuống đất trước bị thần bí lực lượng thừa nâng. Cho nên từ hơn 30 lâu sân thượng nhảy xuống mới lông tóc vô thương. Cô nương, có câu nói ta tưởng rộng mở nói. Ta này quảng trường vấn đề cũng coi như là xa gần nổi tiếng. Ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết nó. Nếu là ngài thực sự có năng lực, còn thỉnh không cần giấu dốt. Nếu có thể giúp ta giải quyết quảng trường tà ám. Ta tất có trọng thù cảm tạ. Hắn không chết tâm địa nói. Vạn nhất trước mắt chính là cao nhân cố ý khiến cho hắn chú ý. Kỳ thật là muốn cho hắn tương thỉnh. Hắn bỏ lỡ làm sao bây giờ. Kia nhảy lầu nữ hài ngẩn người. Minh bạch trong đó ý tứ. Cười lắc lắc đầu. Ta thật sự chỉ là cái người bị hại mà thôi. Nếu có thể tìm được vị kia ra tay tương trợ cao nhân. Ta còn muốn giáp mặt cảm ơn hắn ân cứu mạng đâu. Tuy rằng xem người này ăn mặc cùng khẩu khí, khẳng định sẽ cho không ít tiền, nhưng nàng xác thật sẽ không bắt quỷ. Sao có thể tham công mạo nhận, Vi Tuấn xem nàng thái độ thành khẩn, không giống ở cố ý giấu giếm, đánh giá nàng là thật là cái không hiểu rõ người bị hại. Đành phải thôi, bất quá, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Hắn vẫn là làm bí thư cấp kia nữ hài xoay 2 vạn đồng tiền làm an ủi kim. Đảo làm này nữ hài nhờ họa được phúc giải quyết kinh tế khó khăn. Xác định bệnh viện nữ hài không phải cao nhân. Vi Tuấn liền quyết định đi quảng trường nhìn xem. Lòng tràn đầy kỳ vọng vị kia Dương Đại Sư có thể giải quyết vấn đề. Đối với Vân Khai quảng trường này sản nghiệp, gần chục tỷ đầu tư. Hắn trong lòng trước sau là không muốn từ bỏ. Sao kia ngũ vị hương nướng thịt cửa hàng quả nhiên danh bất hư truyền. Bên trong nướng thịt phi thường ăn ngon, ngoại tiêu lý nộn, ngon miệng đầy đủ, ăn lên mồm miệng sinh hương. Linh bảo ở thử tính mà mỗi cái khẩu vị điểm một ít sau. Xác định mỗi cái khẩu vị đều ăn ngon, liền đưa tới ở bên ngoài điểm đơn lão bản mỗi cái khẩu vị cắt bỏ thêm 100 xuyến. Tổng cộng 500 xuyến. Lúc này đã qua dùng cơm thời gian, lại là thời gian làm việc, trong tiệm liền chỉ có Linh Bảo một vị khách nhân, tiểu muội muội, ngươi điểm nhiều như vậy một người hẳn là ăn không hết. Kỳ thật có thể thiếu điểm một ít, lão bản là cái viên đầu viên lão trung niên nam nhân. Tâm địa nhưng thật ra không tồi, yên tâm, ta rõ ràng chính mình sức ăn, có thể ăn xong, Linh Bảo hồi lấy một cái thiện ý tươi cười. Kia lão bản vẫn là không quá tin tưởng, trước cấp Linh Bảo thượng một nửa, thấy nàng ăn đến mau không có, đi lên hỏi nàng còn có thể ăn được sao, thấy nàng khẳng định gật đầu, lúc này mới làm người thượng một nửa kia, thấy người phục vụ cùng lão bản đều bị chính mình sức ăn chấn kinh rồi. Linh Bảo ăn xong cuối cùng một chuỗi nướng thịt, khắc chế chưa đã thèm ý niệm không có lại điểm mà ni thấy bọn họ đều nhàn rỗi. Liền làm lão bản lại đây, hỏi, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này có thể chứ? Nhà này quảng trường, là từ khi nào bắt đầu có người nhảy lầu? Nàng tính toán hỏi trước hỏi tình huống, đối với đại khách hàng lão bản thái độ thực kiên nhẫn. Nghe được lời này nghĩ nghĩ, đáp, ta nhớ rõ là năm trước 8 tháng mặt bắt đầu, lúc ấy mới qua nông lịch quỷ tiết không bao lâu. Có một ngày buổi sáng lại đây liền xem có cảnh sát ở trong lâu ra ra vào vào. Vừa hỏi người khác mới biết được trước một ngày buổi tối có người tự sát. Thông qua nướng thịt chủ tiệm giảng thuật, Linh Bảo biết được này Vân Khai quảng trường nhảy lầu giả tử vong thời gian là từ ban đêm đến ban. Ngày dần dần quá độ, ngay từ đầu chết chính là office building buổi tối tăng ca bạch lĩnh. Ở đã chết rất nhiều người sau. Không có người dám lại tăng ca, sau đó tử vong thời gian liền từ ban đêm biến thành sáng sớm. Đến một đoạn thời gian liền vẫn luôn là ban ngày, buổi sáng buổi chiều trạng vạng đều có, mà nhảy lầu tần suất cũng càng ngày càng cao. Ban đầu tất cả mọi người đều tưởng ngẫu nhiên sự kiện. Sau lại khoảng cách thời gian lại càng ngày càng đoàn, từ 1-2 tháng dần dần biến thành gần nhất 1 tuần. Gần là 1 năm rưỡi thời gian, kia nữ quỷ lực lượng lại ở lấy vượt mức bình thường tốc độ trở nên càng ngày càng cường đại. Này thấy thế nào đều không phải một cọc thương quy thần quái sự kiện. Linh bảo thanh toán tiền, lau miệng, ở trên bàn đính cơm tấm các thượng viết chính mình số điện thoại. Cảm ơn ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, nhà ngươi nướng thì thật sự khá tốt ăn, không tiếp tục khai đi xuống thực đáng tiếc a. Lão bà ngươi bệnh, về sau ngươi có thể tới tìm ta, gì? Lão bản vẻ mặt ngốc sao? Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Này tiểu cô nương từ người khác trong miệng biết hắn bởi vì lão bà bệnh sẽ không lại tiếp tục khai. Nướng thịt cửa hàng thực bình thường, nhưng làm hắn đi tìm nàng là có ý thứ gì? Chẳng lẽ nàng còn có thể trị hắn lão bà bệnh không thành? Người phục vụ cũng nói, này tiểu cô nương quá có thể tiêu khiển người, nàng này tuổi còn trẻ chẳng lẽ còn là thần y sao? Hai người cười nói hai câu, liền đem trên bàn viết số điện thoại đính cơm tấm các cùng mặt khác rác rưởi cùng nhau quét vào. Thùng rác, lúc này nướng thịt chủ tiệm hoàn toàn không nghĩ tới. Không bao lâu hắn liền sẽ bởi vì chính mình lúc này hành vi chạy gãy chân. Hối hận đến ruột đều thanh, Linh bảo ra nướng BBQ cửa hàng, đi nhờ thang máy đi vào 18 lâu, vừa lúc ở vào này đống đại lâu trung gian mảnh đất. Sau đó buông ra thần thức một chỗ chỗ siêu tầm, đem toàn bộ thương trường đều nhìn. Vẫn như cũ không có phát hiện kia nữ quỷ tung tích. Đều 1 giờ, kia nữ quỷ thế nhưng còn không có ra tới. Cũng thật là có năng lực, ăn rất nhiều nướng thịt cảm thấy có chút khát nước. Linh bảo quyết định đi trước mua cái trà sữa. Đương nàng ở trà sữa cửa hàng uống xong rồi 2 ly thiêu tiên thảo. Lại ăn 2 cái kem sau. Rốt cuộc phát hiện khác thường. Giống loại này 3-40 tầng nhà cao tầng. Trừ bỏ tiến hành lần thứ 2 tăng áp lực cung thủy bên ngoài. Còn sẽ ở tầng cao nhất xây dựng xúc thủy trang bị. Ban đêm xúc thủy sau đó ở dùng thủy cao phong kỳ thủy áp không đủ thời điểm tiến hành bổ sung cùng. Phụ trợ, Vân Khai quảng trường tự nhiên cũng không ngoại lệ. Toàn bộ đại lâu trung gian vị trí. Xây dựng một cái cao 3-4 mễ tiểu phòng ở. Bên trong chỉ chừa một chút thông đạo. Xây dựng một cái 200-300 mét vuông đại, 3 mét rất cao hồ chứa nước, Linh bảo từ thần thức cảm ứng được, này hồ chứa nước tản mát ra dày đặc âm khí, thủy vốn là thuộc âm, như bên hồ bờ sông linh tinh địa phương, âm khí đều sẽ so địa phương khác nồng hậu mấy lần. Kia nữ quỷ tránh ở hồ chứa nước, cho dù chịu đựng không nổi lĩnh vực tản mát ra âm khí. Người bình thường không chú ý nhưng thật ra dễ dàng bị nàng nghe nhìn lẫn lộn. Linh bảo hơi hơi mỉm cười, ấn hạ thang máy liền đi cao nhất lâu 36 lâu. Theo bảng hướng dẫn đi tới đi thông sân thượng cửa thang lầu. Nào biết mới vừa đi qua đi, liền thấy 2 cái ăn mặc bảo an chế phục trung niên nam nhân đứng ở cửa thang lầu. Một bên một cái, như đứng gác lính gác giống nhau, mà cầu thang phía trên. Đi thông sân thượng trên cửa lớn treo 2 thanh đại khóa. Chặt chẽ mà bị khóa đi lên, Linh bảo dùng thần thức nhìn hạ mặt khác một bên cửa thang lầu. Thế nhưng cũng là đồng dạng tình hình, nàng thử đi phía trước đi, kia 2 cái bảo an cánh tay duỗi ra, ngăn cản nàng đường đi. Tiểu cô nương, nơi này không thể đi lên, trong đó một cái vóc dáng thấp có điểm hói đầu bảo an lạnh mặt nói. Các ngươi nơi này không phải nháo quỷ sao? Ta sẽ thu quỷ, tới giúp các ngươi nhìn xem monster, Linh bảo nghiêm mặt nói. 2 cái bảo an nghe được lời này, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ăn mặc một thân mang theo con thỏ lỗ tai miên phục. Cõng cái tròn tròn tiểu túi sách, chát bao bao đầu, xem gương mặt kia tuổi tác, nhiều lắm thượng cao trung, trong tay còn cầm một cái không gặm xong kem ốc quế. Cái dạng này nói là thu quỷ đại sư, bọn họ là thấy quỷ tài tin, vì hảo chơi tìm đường chết tới thám hiểm còn kém không nhiều lắm money cái gì thu quỷ không thu. Quỷ, chúng ta nơi này không cần, ngươi đi mau đừng ở chỗ này hạt lắc lư. Đầu chọc bảo an không kiên nhẫn địa đạo. Này Vân Khai quảng trường nháo quỷ đã là mọi người đều biết sự tình. Nhưng bọn hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Lão bản vì lưu người bỏ thêm gấp đôi tiền lương. Bách với sinh kế vẫn là đến tiếp tục đem công tác này làm đi xuống. Cố tình hôm nay lại có người nhảy lầu. Đại lão bản tự mình lên tiếng. Làm người cần thiết canh giữ ở cửa thang lầu. Hôm nay đài đã chết mấy chục cá nhân. Tà môn thật sự, hắn cùng một cái khác đồng sự lại xui xẻo tột cùng. Bị sai khiến cái này sai sự. Trong lòng chính nén giận thật sự đâu. Lại cứ này nữ hài còn muốn tìm đường chết hướng sân thượng chạy. Ở chỗ này dây dưa không thôi. Hắn nơi nào có thể có sắc mặt tốt. Quỷ liền ở sân thượng. Ta hôm nay đi lên đem nàng giải quyết. Các ngươi liền không cần lại sợ hãi. Linh Bảo kiên nhẫn giải thích nói. Ai tin ngươi này đó chuyện ma quỷ. Đi mau. Đầu chọc bảo an dùng bản địa phương ngôn mắng câu thô tục. Quay đầu đối đồng sự nói, mẹ nó, những người này, tìm chết sẽ không đến địa phương khác sao, càng muốn đến nơi đây tới. Chán sống liền đi đại đường cái thượng 5A, một cái xé trời đài, nhìn xem con mẹ nó pê. Lời này là nói cho ai nghe, không cần nói cũng biết, Linh Bảo nhíu nhíu mày, thế nhân chính là như vậy, tự động đưa tới cửa luôn là sẽ không đương hồi sự. Nếu là mạnh mẽ định trụ này hai người, lại sẽ có linh lực dao động, rút dây động dừng, có lẽ nàng hẳn là chờ một chút, chờ bọn họ chủ động tới thỉnh nàng, như vậy mới có thể càng phối hợp, vì thế nàng xoay người hướng cửa thang máy đi, nào biết ở chỗ rẽ chỗ cùng đoàn người chạm vào vừa vặn. Trong đó cầm đầu chính là một cái tây trang dày da trung niên nam nhân, thập phần có phú quý tướng. Hắn phía sau đi theo tam nam một nữ, đều ăn mặc Âu phục trang phục, một bộ chức trường tinh anh bộ dáng, mà bên cạnh còn lại là một cái ăn mặc một thân gạch màu đỏ đường trang. Khô gầy, xúc một phen hoa dâm dâu, cõng cái có thái cực đồ đại bao lão nhân, người này đúng là Linh Bảo ở quê quán huyện thành nhận thức âm dương tiên sinh Dương Đại Long. Dương Đại Long thấy rõ đối diện người, tức khắc vẻ mặt kinh hỉ. Đi nhanh đón đi lên, vẻ mặt lấy lòng nói, ai nha, Lục Đại Sư, như thế nào ở chỗ này đụng tới ngài, này thật đúng là có tại sao chỗ bất tương phùng a. Một bên Vi Tuấn cùng hắn các thuộc hạ đều sợ ngây người. Vị này Dương Đại Sư thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, lời nói cũng không nhiều lắm, vẫn luôn là một bộ thế ngoại cao nhân phạm nhi, như thế nào biến thân đến như thế đột nhiên. Là bọn họ lỗ tai ra vấn đề sao? Vì cái gì cảm giác hắn ở cái này tuổi trẻ tiểu cô nương trước mặt như thế chân chó? Còn có, Lục Đại Sư, đây là có ý tứ gì? Linh Bảo thấy là hắn, gật đầu lấy kỳ tiếp đón. Này Dương Đại Long thuốc cao bôi trên da chó dường như đi theo nàng cùng nhau đi tới thành phố S. Đi đến cậy nhờ hắn một cái anh em họ, gần tháng liền tới một lần ép đại. Thỉnh giáo nàng vẽ bùa đuổi quỷ bản lĩnh, nàng thấy hắn thành tâm, đảo cũng tùy tay chỉ điểm vài lần, nghe hắn nói khởi, gần nhất ở thành phố S hỗn đến không tồi, nàng bên này còn chưa nói lời nói, Dương Đại Long liền lo chính mình run cơ linh suy đoán nói, hay là ngài cũng là vì lão bản mời đến bắt quỷ. Nói xong hắn liền quay đầu đối Vi Tuấn nói. Vì lão bản ngươi hẳn là sớm nói thỉnh Lục Đại Sư a. Có nàng ở, nơi nào còn cần ta tới múa rìu qua mắt thợ. Vi Tuấn càng là kinh ngạc, nhưng hắn cũng nghe ra Dương Đại Long ý tứ trong lời nói. Kia lớn lên trắng như tuyết đáng yêu tiểu cô nương, thế nhưng là so Dương Đại Sư còn cao minh đại sư. Này Dương Đại Sư hắn bằng hữu trong nhà thỉnh quá, xác thật rất có bản lĩnh, lại lão luyện thành thục. Loại người này đều coi trọng thanh danh, đoạn không có khả năng tại đây loại sự tình thượng tiêu khiển hắn. Như vậy, kia tiểu cô nương chỉ sợ thật đúng là vị không thể tướng mạo cao nhân. Làm buôn bán, đối loại này sẽ chút huyền môn bí thuật người đều là thực khách khí. Sợ đắc tội người, bọn họ ở sau lưng ngáng chân bị chỉnh, V vì thế hắn lập tức ở trên mặt bài trừ thương nhân khéo đưa đẩy tươi cười. Tiến lên đối Linh Bảo nói, nguyên lai là Lục Đại Sư, cửu ngưỡng, trước kia không có Lục Đại Sư liên hệ phương thức không có thể thỉnh đến ngài. Lần này nếu trùng hợp gặp được, không bằng Lục Đại Sư cũng cùng nhau giúp kẻ hèn nhìn xem này quảng trường môn đạo. Linh Bảo khóe miệng trừ trừ, nàng ở thành phố S căn bản không hề thanh danh, trời biết hắn nơi nào tới kính đã lâu. Sau đó nàng lại nghe người này nói, ta bên này là đã sớm đối ngoại nói qua, nếu có thể ai giúp ta hoàn toàn giải quyết này quảng trường vấn đề. Ta nguyện ý ra 500 vạn thâm tạ, lời này hắn đương nhiên không công khai nói qua, bằng không Vân Khai quảng trường đã sớm bị các lộ kẻ lừa đảo cấp san bằng. Bất quá, lời này hắn là đối mỗi cái chính mình mời đến đại sư nói qua. Lấy cầu làm cho bọn họ đem hết toàn lực, 500 vạn sao, Linh Bảo ngẫm lại chính mình kia 250 nhiều vạn mua một bộ phòng ở. Còn mỗi ngày phàm ăn, đến nay đều còn có 7-8 chục vạn, 500 vạn sử dụng liền lớn hơn nữa. Dù sao nàng vốn dĩ cũng là muốn xen vào này nhàn sự. Bây giờ còn có thù lao lấy, sao lại không làm đâu, vì thế rụt rè mà học ra hai chữ. Có thể, Dương Đại Long đều cho nàng đem cao nhân mũ mang lên. Nàng cần thiết đến cao lãnh điểm mới giống dạng A. Mấy người cùng nhau lại lần nữa đi tới cửa thang lầu. Cửa thang lầu ly thang máy chỗ rẽ không xa. Hai cái bảo an đã tinh tường thấy được nhà mình đại lão bản đối Linh Bảo thái độ. Tức khắc có chút thái dương đổ mồ hôi. Đặc biệt là kia có điểm đầu chọc bảo an. Càng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Kia tiểu cô nương, thế nhưng thật đúng là chính là đại sư, hắn vừa rồi đối nàng như vậy không khách khí, nàng có thể hay không nhân cơ hội cáo trạng. Vân Khai quảng trường vốn là yêu cầu nhân viên công tác mỉm cười phục vụ. Phi thường coi trọng phục vụ thái độ, trước kia liền có người bởi vì đối khách hàng thái độ không tốt, bị khiếu nại trực tiếp tao khai trừ rồi. Hiện tại hắn đắc tội vẫn là đại lão bản đều phải khách khách khí khí đối đãi người. Có thể hay không cũng bị khai trừ. Nghĩ đến hiện tại muốn tìm một phần ở Vân Khai như vậy đãi ngộ công tác có bao nhiêu không dễ dàng. Nghĩ lại trong nhà yêu cầu nuôi sống thê nhi già trẻ. Hắn trong lòng đột nhiên nảy sinh ra một cổ sợ hãi tuyệt vọng cảm xúc. Từ sân thượng nhảy xuống đi hảo. Hết thảy đều giải thoát rồi. Không bao giờ dùng gặp phải như vậy khốn quẫn, không cần gánh vác gia đình gánh nặng, có cái thanh âm ở hắn trong đầu nói. Vì thế mọi người chỉ thấy này hai cái bảo an, một cái thức cung kính mà đi tới hướng mấy người vấn an. Một cái khác có chút đầu chọc bảo an, lại trên mặt biểu tình lại mộc mộc ngốc ngốc, lập tức hướng thang lầu thượng đi, vì tổng tới, như thế nào không hỏi hảo. Trong đó một cái nam cao quản trách cứ địa đạo. Hắn là Vân Khai quảng trường người phụ trách, tự nhiên là tưởng sở hữu công nhân đều ở lão bản trước mặt có một cái tốt đẹp biểu hiện. Mà kia đầu chọc bảo an lại giống không nghe được giống nhau. Đi lên thang lầu liền lấy ra bên hông chìa khóa, mở ra đi thông sân thượng môn, sau đó đột nhiên phát tốc chạy như điên, hướng sân thượng chạy tới. Hết chương.